bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 291, chương 7, trận phá. Nam phương tham chiến. Thượng Vương quân mang theo Nam phương quân viễn chinh một đường gấp đuổi. Chỉ vì đi cứu viện truyền thuyết kia, nhân loại bên trong còn duy nhất tồn tại thành phố nhân loại thành, dọc theo đường đi gian khổ lại không dùng nói thêm, cũng thua thiệt cách nhân loại đại tan vỡ. Viễn cổ bách tộc lúc xuất hiện lúc này mới ngắn ngủi một năm hơn, mà không phải mấy chục trên trăm năm như vậy rất dài giai đoạn. Cho nên mặc dù nhân loại thành phố bị phá hư được nghiêm trọng, nhưng là trên căn bản ở thành trấn, thậm chí một ít lớn một chút thôn trang yếu đạo, vẫn là có thể tìm tới số lớn lương thực cùng chiếc xe du liêu. Hơn nữa nhân loại quốc lộ cũng trên căn bản không có gì thay đổi. Ngoại trừ một ít khu vực xuất hiện qua đất đá chảy xuống hoặc là sơn đoạn sụp đổ. Nhưng là ở trong quân viễn chinh số lớn đấu khí bùng nổ người dưới sự giúp đỡ. Ở nhân loại bây giờ cường đại thân thể tố chất dưới sự giúp đỡ. Đoạn đường này đi tới tốc độ vượt qua xa vương quân lúc ban đầu phòng trừng. Ngắn ngủi số ngày bên trong liền tới đến cách Bắc Kinh không xa địa phương. Đương nhiên rồi, này bất cứ giá nào đó là quân viễn chinh số người chết đạt tới hơn 700 người. Bị thương số người càng là đạt tới hơn 1.200 người. Trên căn bản tất cả đều là ở dọc đường gặp phải dị tộc bộ lạc hoặc là quân đội tạo thành. Cũng có cực ít bộ đội thương vong đến từ tai nạn xe cộ. Đặc biệt là một ít khu vực hiểm yếu địa khu hoặc là đoạn đường băng liệt địa khu. Nhưng là cũng có để cho vương quân mừng rỡ địa phương. Dọc theo con đường này đi tới, quân viễn chinh số người ngược lại thêm hơn 11.000 người. Nhưng đều là dọc theo đường đi từ dị tộc trong bộ lạc cứu được dân chúng. Mặc dù thân thể bọn họ đều là cực đoan suy yếu, yêu cầu lâu dài chữa trị cùng liệu dưỡng, bất quá hết thảy các thứ này nhưng đều là đáng rồi. Ít nhất vương quân tự mình là cho rằng như vậy. Ở nơi này ngày cuối cùng thời khắc, toàn bộ nhân loại sinh mệnh đều là trọng yếu như vậy. Chớ đừng nhắc tới này nhiều hơn tới hơn 11.000 người. Cũng thua thiệt vương quân một đường đi tới đều tại khắp nơi vơ vét đủ loại chiếc xe. Từ lớn nhất vận chuyển hàng xe tải, đến tối xe máy mini, là hắn đó một chiếc cũng không bỏ qua cho. Hơn nữa này hơn 11.000 người cũng là trên đường đứt quãng thu hẹp đến. Cho nên đến cuối cùng mặc dù mỗi một chiếc xe cơ hồ cũng đạt tới ngồi cực hạn. Bất quá nhưng cũng miễn cưỡng chuyên trở xuống này rất nhiều dân chúng. Cái này cũng chưa tính vương quân đến khi một đám lĩnh ngộ đấu khí đám người. Ở nơi này một đường trong chiến đấu, lại có trên trăm danh nhân giống như vương quân lãnh tiến một loại tiến vào siêu cấp trong trạng thái. Còn có đại tân sinh lĩnh ngộ đấu khí người đứt quãng gia nhập vào. Cho tới giờ khắc này mới thôi, lĩnh ngộ đấu khí nhân viên đã đạt đến hơn 1.700 người. Đây là một cổ vô cùng to lớn lực lượng, ít nhất so với viễn cổ bát đại cường tộc mà nói. Nếu là bỏ ra thánh linh, cao cấp thánh linh, quá mức trí thánh hồn như vậy tồn tại, thuần lấy vật phàm lực lượng tới tiến hành so sánh lời nói. Cổ lực lượng này thậm chí không thua gì một trong số đó trong tộc vật phàm lực lượng tổng hợp rồi. Dù sao lại có đấu khí, lại có siêu cấp trạng thái nhân loại, thực lực xa xa vượt qua bát đại cường trong tộc kia cái gọi là truyền kỳ các cường giả rồi. Chính là bằng vào này cổ đang chiến đấu bộc phát ra thực lực. Vương quân đám người tốc độ càng về sau đã là càng lúc càng nhanh. Phàm là cản đường bất kỳ dị tộc đều là hết thảy nghiền nát. Thậm chí ngay cả thánh linh người đều bị giết rồi mấy cái. Phải biết bây giờ vương quân trên tay nhưng là có bàn cổ phiên bực này trong truyền thuyết đại sát. Khí, tàn sát nhiều chút thực lực nhỏ yếu dị tộc thánh linh người nhưng vẫn là bình thường. Giống như này, vương quân đám người thực lực càng phát ra cường đại sau. Cách nhân loại thành vị trí cũng là càng ngày càng đến gần. Lại không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng là ở nhân loại thành đại chiến say xưa. Nhân loại thành thứ hai phòng tuyến sắp bị phá lốp, tới nhân loại bên ngoài thành cũng không tính điểm xa trái đất nhất. Hơn nữa còn là vừa vặn gặp chính phản bội nhân loại. Mang theo hãm tiên kiếm chạy trốn Werimasa, những thứ này cũng không nói. Lại nói tên là Saru lãnh tuấn thanh niên cau mày, từ kim loại bên trong rút ra trước mắt cổ pháp trường kiếm. Chuôi này cổ pháp trường kiếm tài vừa đến tay, lập tức liền có vô số tin tức tràn vào đến trong đầu của hắn. Bao gồm cái thanh này cổ pháp trường kiếm tên, lai lịch, uy lực, như thế nào sử dụng vân vân. Toàn bộ một tia ý thức xông vào hắn ý thức sâu bên trong, để cho hắn trong nháy mắt chỉ cảm thấy đầu phát phồng, thiếu chút nữa bị chồng đỡ ngất đi. Mà đúng lúc này, ở đoàn xe ngay phía trước nơi, chỗ kia bị vương quân đám người nghi là hố vẫn thạch địa phương, một cái ác ma bóng người xông thẳng hướng thiên. Tên ác ma này bóng người chính là từ nhân loại trong thành chạy trốn đi ra Werimasa. Hắn lập ở giữa không trung liền sắc mặt âm tình bất định thẳng nhìn phía dưới. Tâm lý lại vừa là phát khổ lại vừa là nảy sinh ác độc. Cạnh không nói, lôi xé rớt một cái cánh tay không đáng kể chút nào chuyện. Hắn chính là cao cấp thánh linh. Hơn nữa kỳ linh hồn thể bên trong tạp chất cũng bị Bùi Kiêu luyện hóa rất nhiều. Đây chính là tương lai tiến bộ thăng cấp tiềm lực a. Muốn khôi phục một cánh tay cũng không tính quá khó khăn. Nhưng là kia hãm tiên kiếm lại bất đồng. Hắn sở dĩ dám vào lúc này chạy ra khỏi nhân loại thành, không sợ tương lai bát đại cường tộc đối với hắn truy nã vây quét. Đem mấu chốt chính là ở chỗ cái thanh này hãm tiên kiếm thượng. Một là uy lực đủ kinh khủng, có thể so với thần khí tồn tại. Nhị chính là chỗ này đem hãm tiên kiếm chính là tâm linh ánh sáng đồ vật vật. Đối với tấn thăng thánh hồn có tính quyết định tác dụng. Mặc dù như vậy, thứ nhất, hắn không có biện pháp đạt thành chính mình con đường, phá chính mình tâm ma, chọn đời không cách nào tấn thăng đến ma vương cấp bậc hậu kỳ. Nhưng là tấn thăng đến ma vương cấp bậc sơ kỳ, hoặc là ma vương cấp bậc trung kỳ vẫn có niềm tin. Chính vì vậy, Werimasa đem chuôi này hãm tiên kiếm đem so với mạng hắn còn trọng yếu hơn. Chạy thoát ra nhân loại thành lúc, hắn chưa chắc cũng không biết chuôi này hãm tiên kiếm là một đại phiền toái. Là cùng nhân loại cuối cùng đại nhân quả, mang theo chạy trốn cũng rất khả năng phản được đem phê. Nhưng hắn vẫn nghĩa vô phản cố đeo hãm tiên kiếm, đem nguyên nhân cũng chính là như vậy. Mà giờ khắc này hắn mất hết chuôi này tiên kiếm, tâm lý dần dần đem hắn chính mình quyết định tuyệt không tổn thương nhân loại ý nghĩ cho quên đi đi. Lập tức liền một lòng muốn đem mắt tiền nhân loại cho sát quang, đem chuôi này hãm tiên kiếm lần nữa cướp lấy trở lại. Theo hắn ý niệm này từ từ kiên định đi xuống, tại hắn chính diện nơi vương quân cùng lãnh tiến hai người lập tức liền cảm giác một cỗ sát ý nhào tới trước mặt, hai người cũng là không dám khinh thường. Dọc theo đường đi mặc dù bọn họ chém giết không ít thánh linh nhiều chút, nhưng đều là trên đất đi cấp thấp thánh linh. Giống như Werimasa như vậy phi hành với không trung cao cấp thánh linh nhưng là một cái cũng chưa từng thấy, chỉ là kia xông tới mặt sát ý khí thế, cũng đủ để cho hai người trịnh trọng vô cùng. Ngay sau đó bên trong, vương quân trực tiếp một cái xoay mình liền từ xe chỗ ngồi bật nhảy ra ngoài. Trong tay một cán trường phiên đón gió liền rung, hóa thành dài ba trượng ngắn, thẳng tắp nhắm ngay trên bầu trời Werimasa. Bất quá còn không chờ đến hắn rung này bàn cổ phiên, trên bầu trời Werimasa cũng đã phi ra hơn 100 mét ra ngoài. Lại là trực tiếp bỏ xuống hắn, hướng đoàn xe phía sau phóng tới. Không được, vương quân lập tức vừa giận vừa sợ. Phải biết đội xe này xa xôi kỳ trường, ngoại trừ đầu xe cùng đuôi xe có số lớn đấu khí bùng nổ người cùng siêu cấp trạng thái lĩnh ngộ người trở ra, những người còn lại phần lớn là nhiều chút không có chút nào sức chiến đấu bình dân nhiều chút. địch nhân nếu không phải có thể bay cũng còn khá nhiều chút. Hắn một khi tiến vào siêu cấp trạng thái cấp thứ hai sau, Xê Dịch lúc này liền có thể đuổi theo địch nhân, nhưng giống như địch nhân như vậy có thể bay hành thoại. Hắn cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn mình tộc nhân bị tàn sát rồi. Lần này bên trong, hắn tức giận được huyết khí toàn bộ xông lên đầu, lại thật là không cách nào có thể tưởng tượng, nhưng không nghĩ, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ngay tại Vương Quân vừa muốn tiến vào siêu cấp trạng thái hướng đoàn xe trung ương đuổi theo lúc, chợt thấy đoàn xe phía sau một cái sắc bén kiếm mang dày đặc không trung chém ra. Thẳng tắp bước ngang qua vài trăm thước khoảng cách, ba một tiếng vang thật lớn trong tiếng, trực tiếp chém vào trên bầu trời Werimasa trên người. Tiếp lấy đạo kiếm mang này ầm ầm nổ tung, phảng phất một đóa cao bạo đạn một dạng to lớn phong áp thậm chí thổi phía dưới một ít xe gắn máy. Đều bị hất bay, đạo kiếm mang này uy lực thật là lớn được có thể. Vương Quân lập tức liền từ tức giận đồng thời xuất hiện chuyển thành mừng rỡ. Mặc dù hắn không biết đạo kiếm mang này là lộ thần tiên nào xuất thủ trợ giúp, nhưng là nếu này công kích là nhắm ngay dị tộc thánh linh, mà cũng không hắn tộc nhân nhiều chút, lập tức bên trong cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bắp thịt cả người điên cuồng gồ lên, đấu khí như có thực chất một loại bao lấy toàn thân cao thấp. Dưới chân đạp mạnh, cả người đã nhảy ra hơn 10 mét ra ngoài, tốc độ nhanh kinh người, hai cái trong chớp mắt đã vọt tới kia nổ mạnh một dạng phía dưới. Cũng không đợi phía trên ác ma tộc thánh linh rơi xuống, trong tay bàn cổ phiên đã xông lên Phương Dung đứng lên. Này bàn cổ phiên không nhiều trượng dài ngắn, phiên thân một mảnh hỗn độn. Lay động lúc này liền có mấy đạo hỗn độn khí kình phun thẳng mà ra, hóa thành hỗn độn khí kiếm. Chỉ thấy này hỗn độn khí kiếm cũng thẳng xông vào nổ mạnh khí đoàn chung. Chỉ nghe bên trong một trận kinh thiên kêu gào, này hỗn độn khí kiếm lại cùng mới vừa rồi đạo kiếm quang kia bất đồng. Cũng không có sinh ra cái gì nổ lớn, mà là trực tiếp một đường chôn vùi nghiền ép. Kể cả kia nổ mạnh đang mở khí đoàn cũng gói ở trong đó. Một đường đẩy tới hướng trên trời, liền không gian cũng sinh ra từng đạo nếp nhăn, phảng phất dòng chảy một loại chấn động không ngừng. Bàn cổ phiên uy lực to lớn thật là khó có thể tưởng tượng. Nhưng là đem tiêu hao lớn cũng giống vậy khó có thể tưởng tượng. Vương Quân bất quá lay động ra mấy đạo hỗn độn khí lưu, sẽ để cho cả người hắn cả người một trận mất sức. Hít thở mấy hơi thật sâu, lúc này mới lần nữa đứng vững vàng đứng lên. Đợi đến hướng thiên nhìn lại lúc, nơi đó còn có mới vừa kia ác ma tộc thánh linh bóng dáng, nhưng là đã hóa thành tro tàn rồi. Cũng có thể thương Werimasa nhưng là bị tham niệm cho che mắt trong lòng. Vốn là mặc dù hắn là phản bội nhân tộc, nhưng là lại không thấy đối với nhân loại động thủ, một mạch liều chết lúc này cũng giết xuống không ít dị tộc thánh linh. Nếu là tiếp tục chạy thoát đi xuống, mặc dù bị mất hãm tiên kiếm, nhưng là kỳ mệnh nhưng là có thể không dứt. Chính thật sự đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu, ngay cả trời cũng không hoàn toàn. Vạn sự vạn vật đều có một đường sinh cơ kia, chính là một cái như vậy đạo lý. Chỉ tiếc kiếp nạn trước mắt, che mắt tâm trí người, tùy ý lúc trước kế hoạch cùng suy nghĩ được như thế nào hoàn mỹ. Một khi trước mắt, lúc này tiếp theo hóa thành tro tàn, mấy trăm ngàn năm sống sót dẫy giụa cũng toàn bộ vì bánh vẽ. Này lại không nhắc, lại nói Vương Quân sử dụng bàn cổ phiên một chiêu diệt địch sau đó. Tâm thần chỉ là thoáng buông lỏng một chút. Tiếp theo nhưng cũng không có đình chỉ chính mình siêu cấp trạng thái, mà là trực tiếp nhảy nhảy lúc này liền hướng đoàn xe phía sau vọt đi. Hắn nhưng là phải tìm được mới vừa thả ra kiếm mang nhân vật đến. Vô luận là địch hay bạn, nếu để cho đem vẫn ẩn núp đi xuống, đối với Quân Viễn Trinh mà nói đều là cực đại ẩn hoạn. Mà cùng lúc đó, ở đoàn xe phía sau Saru nơi, hắn chính hai mắt sáng lên nhìn trong tay cổ phác trường kiếm. Trong miệng cũng lẩm bẩm thì thầm đứng lên, ngoặc kép chấm chấm, hãm tiên kiếm sao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.